Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Nhường ngươi cười chê rồi. Nhìn phía dưới liên tiếp tiếng hô, Lâm Diệu nhìn về phía Lam Lâm nói, "Nói thật cho ngươi biết, thực lực của ta chính là cấp thánh cũng có thể một trận chiến, hơn nữa tương lai ta sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi nói cho ta, có ta ở, có bọn họ ở, ngươi sợ cái gì?" Lam Lâm nhìn một chút tộc nhân, lại nhìn một chút trước mặt ngưỡng mộ núi cao Lâm Diệu, lại liên tưởng tới trước Lâm Diệu nói tới câu nói kia. Hắn biết đây là hắn cả đời này đối mặt to lớn nhất một cơ hội. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, không do dự nữa, quỳ một gối xuống ở đất. "Đại nhân, chúng ta Lam Nhãn tộc chỉ là ca đạp tiểu tộc, nhận được ngài nâng đỡ, cho chúng ta rất nhiều tài nguyên, cũng chưa từng lấn ép chúng ta. Chúng ta Lam Nhãn tộc không cần báo đáp, nguyện làm đại nhân hiệu liều mạng." Nghe này, Lâm Diệu quay người sang, lạnh lùng nói, "Tiếp tục thu thập các ngươi đồ vật đi." Lam Lâm nghe vậy ánh mắt buồn bã, một luồng to lớn sự thất vọng dâng lên trong lòng. Vẫn là bỏ qua cơ hội này sao? Đều do ta, trước biểu hiện quá sợ, bị đại nhân ghét bỏ. Giữa lúc hắn liều mạng tự trách thời điểm, Lâm Diệu âm thanh lại vang lên, "Thu thập xong đồ vật, theo ta chuyển đi Hoa Sơn, nơi đó nguyên khí muốn nồng nặc địa nhiều. Còn có, thân là thủ hạ của ta, ngươi sau đó chỉ có thể quỳ một mình ta." Nghe nói như thế, Lam Lâm trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, "Tạ đại nhân." Ngoặc kép, sau một ngày, Lam Nhãn tộc chuyển tới Hoa Sơn. Mặt khác bởi biết rồi, Lâm Diệu là giả, Tung Sơn trên tụ tập địa cầu nhân loại cũng giải tán lập tức, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, từ ngày này trở đi, lượng lớn dị tộc chính thức Weibo bắt đầu tuyên bố từ nay nhét vào Lam Nhãn tộc dưới trướng. Chỉ là 3 ngày thời gian, Lam Nhãn tộc phụ thuộc dị tộc vương giả liền từ 11 tên đạt đến hơn 20 tên. Đồng thời vẫn không có dừng lại xu thế đối lập bên dưới, Cửu Tinh Minh lại lập tức rùa rụt cổ lên, vừa không có ra tay cũng không có khiển trách, trái lại là tướng ở bên ngoài dòng chính nhân mã toàn bộ triệu hồi Thái Sơn. Loại biến hóa này gây nên liên tiếp xã hội phản ứng, vô số địa cầu bình dân rơi vào trong khủng hoảng, bởi vì bọn họ biết đây là bão táp đến đêm trước bình tĩnh, lấy Cửu Tinh Minh tác phong làm việc, không thể liền như thế nuốt giận vào bụng. Bọn họ chỉ là đang đợi một bước ngoặt mà thôi. Loại này trước chiến tranh triệu là địa cầu nhân loại nhất e ngại, bởi vì ở dị tộc mới vừa giáng lâm địa cầu thời liền đã xảy ra chiến tranh. Khi đó chỉ là trên mảnh đại lục này thì có mấy ngàn loại dị tộc. Ở trải qua 2 năm ác chiến, vô số bình dân bị lan đến mất đi tính mạng sau, mới thành lập lấy Cửu Tinh Minh cầm đầu an ổn trật tự. Không nghĩ tới lúc này mới tiêu tan 1 năm, dĩ nhiên lại muốn bắt đầu chiến tranh rồi. Mà ngày đó, một nơi nào đó người nhưng kích động không thôi. "Minh Nguyệt, Lâm Diệu thật sự nói hắn ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở đây sao?" Giả Vũ nhìn đệ nhị Minh Nguyệt, mắt to liên tục nháy động, hài lòng tình lộ rõ trên mặt. "Đúng, ngươi đều hỏi ta nhiều lần lắm rồi." Đệ nhị Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Minh Nguyệt, đại ca thật sự nói hắn ngày hôm nay sẽ đến không?" Ngụy Phong lại tiến tới, điều này làm cho đệ nhị Minh Nguyệt thập phần không nói gì. Này từng cái tới hỏi mấy lần, nàng đã sắp thành người máy. Này vẫn là nàng đã sớm nói cho đại gia Lâm Diệu còn sống sót điều kiện tiên quyết. Có điều nói đi nói lại, ở Lâm Diệu gọi điện thoại nói cho nàng muốn gặp đại gia thời điểm, nàng biểu hiện càng thêm kích động, chỉ có điều không bị người nhìn thấy mà thôi. Phụ cận một cái nào đó đầu hẻm, Đoạn Lăng nghiêng người dựa vào ở trên tường, nhìn mọi người nét mặt hưng phấn, trong ánh mắt có chút sầu lo. Tả Vô Phong, ngươi nói lần này Lâm Diệu sẽ là có thật không? Tựa ở một bên khác trên tường, Tả Vô Phong nhen lửa điếu thuốc, đột nhiên hút một hơi, nói, đệ nhị Minh Nguyệt xác nhận sự tình nên giả không được. Chờ một lúc chúng ta liền biết rồi. Lại nói, ngươi nên lo lắng không phải Lâm Diệu sau khi xuất hiện sẽ đoạt lãnh đạo của ngươi vị trí sao? Đoạn Lăng ngoác ngoác ngón tay, Tạ Vô Phong trong tay cái bật lửa lập tức bay đến trong tay hắn. Hắn cũng thuận lợi đốt điếu thuốc. Vật này muốn xem thực lực, trời mới biết hắn những năm này trải qua cái gì. Nói không chắc còn chưa bắt đầu tu nguyên lực đây. Đoạn Lăng lạnh lùng trên mặt dần hiện ra một tia cười nhạt. Những ngày qua bọn họ cho tới không ít tiểu dị tộc nguyên lực tu hành bí tịch. Căn cứ những bí tịch kia, hắn đem dĩ vãng trong cơ thể lung ta lung tung nguyên lực vuốt một hồi. Dĩ nhiên trực tiếp trở thành địa luân cảnh. Thực lực như vậy nếu như ở 3 năm trước, đầy đủ thuấn sát 6-7 cái A-tô, ai làm nhãn tộc muốn cùng cửu tinh minh khai chiến. Không biết chúng ta có cơ hội hay không đục nước béo cò. Tả Vô Phong thở dài, nhưng chưa kịp hắn nói xong, xa xa ầm ĩ đám người lập tức yên tĩnh lại. Điều này làm cho hắn không nhịn được quay đầu đến xem. Kết quả liếc mắt liền thấy cuối đường cái kia xa lạ lại bóng người quen thuộc. Sở dĩ xa lạ là bởi vì bất kể là cái đầu vẫn là dung mạo đều biến hóa rất nhiều. Mà quen thuộc là bởi vì đối phương trên mặt đường viền hết sức quen thuộc. Lâm Diệu, Tả Vô Phong lẩm bẩm nói. Trong tay khói đã rơi xuống ở đất. Chẳng biết vì sao, hắn một chút nhìn thấy người kia liền biết người kia tất nhiên là Lâm Diệu. Đây mới là Lâm Diệu nên có dáng vẻ. Suy nghĩ thêm trước biến hình tộc biến cái kia đạo đức, hắn đã nghĩ chửi mình ngu. 3 năm, mặt hình làm sao có khả năng không có thay đổi gì? Thiệt thòi chính mình còn phán đoán thời gian dài như vậy. Đoạn Lăng nhìn thấy người kia sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Theo bản năng mà hít một hơi thuốc lá, thiếu phát hiện đánh phản. Cũng may hắn bây giờ có nguyên lực hộ thân, mới không bị phòng. Lâm Diệu nhìn trước mặt nhiều như vậy người quen thuộc, trong lòng khá là cảm khái. 3 năm, đại gia biến hóa đều rất lớn. Lúc trước còn chỉ là lớp 10 lớp 11 vị thanh niên, bây giờ cũng đã là 20 tuổi người thanh niên. Lão đại, Ngụy Phong người thứ nhất xông tới Lâm Diệu trước mặt. Hắn lúc này thân cao gần 2 mét, cao lớn vạm vỡ, phảng phất bá vương tái thế, hùng tráng cực kỳ. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chặn lại rồi tầm mắt mọi người, đặc biệt là đệ nhị Minh Nguyệt, vốn là muốn nhào tới Lâm Diệu trong lồng ngực đi, kết quả bị Ngụy Phong cho chặn lại rồi. Trong lúc nhất thời phẫn uất không ngớt, hận không thể đem Ngụy Phong đá một cái bay ra ngoài. Giữa lúc người sở hữu chuẩn bị vòng qua Ngụy Phong, nhìn Lâm Diệu thời điểm, một người dường như toàn như gió cướp ở người sở hữu trước nhất đầu. Đứng Lâm Diệu trước mặt, người đúng là Lâm Diệu. Người này chính là Đoạn Lăng. Tuy rằng trong lòng hắn đã xác định 7-8 phân, nhưng vẫn là nhất định phải lại xác nhận dưới. Nhất định phải, trong này can hệ quá to lớn. Đoạn Lăng, đã lâu không gặp. Lâm Diệu đối với này cũng không ngại, cười nhạt một tiếng nói, biết tên của ta cũng không kỳ quái. Ngươi, Đoạn Lăng vẻ mặt lạnh lẽo đã nghĩ vấn đề đề, không nghĩ tới Lâm Diệu lại đã mở miệng. Ha ha, ta đúng là Lâm Diệu, còn nhớ thiên bảng thứ nhất chi tranh thời ta đưa ngươi chém thành băng vải người sao? Sau đó ở Hỏa Tinh Dị Năng Đại học đặt móng sau khi, ngươi còn lén mời dạy ta nên làm sao đối phó thần phạt chi lôi, đồng thời cho phép ta không ít chỗ tốt nhường ta bảo mật. Được rồi, đừng nói, ngươi là thật sự Lâm Diệu. Đoạn Lăng lạnh lùng trên mặt đỏ bừng lên, đặc biệt là Lâm Diệu mặt sau nâng sự kiện kia quả thực là hắn một đời sỉ nhục. Hắn bây giờ đều sắp đã quên, kết quả lại bị Lâm Diệu nói ra. vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Ai, đây quả nhiên là thật sự Lâm Diệu. Bởi vì vẫn là cái kia quen thuộc làm cho người ta chán ghét mùi vị. Nghĩ tới đây, hắn đã nghĩ hòa nhau một thành. Lại hỏi, Lâm Diệu, ngươi bắt đầu tu hành nguyên lực sao? Nếu như không có, ta nơi này có bản bí tịch, nên có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá địa luân cảnh. Lâm Diệu nghe này cười ha ha, lạnh nhạt nói, ha ha, ta gần nhất may mắn đột phá vương cấp, thực lực có chút không xong, nhường ngươi cười chê rồi. Đoạn Lăng nghe vậy sắc mặt do hồng chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Giờ khắc này hắn hận không thể đá ra một cước đá vào trước mặt tấm này chán ghét cực kỳ trên mặt. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.